Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 487. Muốn luyện này công tất trước. 92. Bàn tay hắn bên trong hóa ra một đoàn ma khí. Tiếp tục uy hiếp nói: Ngươi cũng thật chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Bổn tọa uy hiếp nói được nửa câu, đột nhiên cảm thấy nội tức một trận hỗn loạn. Xà yêu nội đan tản mát ra thật lớn hàn ý, nghiêm trọng ảnh hưởng của hắn ma khí đề cao. Âm dương hai luồng lực lượng hỗn loạn cũng khiến cho thần công nhận đến ảnh hưởng. Vọng Dạ Sầu đem nội đan phun ra, hắn chỉ cần điều chỉnh một lát có thể khôi phục bình thường. Hắn đem nội đan phóng tới của nàng lòng bàn tay nắm giữ. Nói, ta sẽ không lại cho ngươi cơ hội, giọng nói mới lạc. Đột nhiên một đạo lệ mang chiếu vào bên trong, Vọng Dạ Sầu còn chưa có điều chỉnh khôi phục, đón đỡ một đạo, cánh tay nhất thời máu tươi đầm đìa. Vọng Dạ Sầu, hôm nay đó là của ngươi tử kỳ, Hạc Nhan Vân rút kiếm xông tới. Hắn cần phải tốc chiến tốc thắng, bằng không chờ ma tôn khôi phục, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ha ha, Vọng Dạ Sầu nở nụ cười hai tiếng, gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Liên Hoa, nói, nhưng là bổn tọa coi khinh ngươi, ngươi giết hắn người trong lòng, cư nhiên còn có thể thuyết phục hắn cùng với ngươi hợp mưu. Ngươi là thật tâm muốn ta tử, con rắn nhỏ yêu a con rắn nhỏ yêu, ngươi này độc xà, không phải bình thường độc nghe được đánh giá như vậy. Bạch Liên Hoa trong lòng rất khó chịu. Đây là đối một cái thánh mẫu lớn nhất vũ nhục, nhưng là điều này cũng là đối một cái nhân vật phản diện lớn nhất tán thành, chỉ cần có thể đạt tới mục đích, cho dù là kẻ thù, cũng là có thể hợp tác. Bạch Liên Hoa mặt lạnh mà chống đỡ. Trong tay nắm nội đan nhưng không có ăn vào, kế hoạch khi nàng làm tốt ma tôn sẽ không trả lại nội đan tính toán. Thậm chí cảm thấy hắn sẽ trực tiếp bóp nát nội đan. Cho nên nàng ở bên trong đan lý ẩn giấu rùa, một khi nội đan thoát phá, ma tôn cũng sẽ bị thương, nàng khôi phục nguyên hình nhân cơ hội thoát đi, hiện tại hắn đem nội đan trả lại cho nàng, nàng có thể ăn vào sau cùng Hạc Nhan Vân cùng nhau đối phó hắn. Có thể càng thêm thuận lợi chút, trong lòng không hiểu hiện lên một loại thật cảm giác bất an. Loại cảm giác này theo nàng quyết định giết ma tôn bắt đầu liền thường thường xuất hiện. Hỏng bét, Hạc Nhan Vân thầm hô một tiếng, ma tôn thực lực so với phía trước chứng kiến lại cao không ít. Không nên bao lâu liền có thể khôi phục, khi đó bóp chết hắn tựa như bóp chết nhất con kiến đơn giản như vậy. Điểm ấy thời gian nội hắn căn bản không có biện pháp giết chết ma tôn. Hạc Nhan Vân vừa cùng ma tôn đánh nhau một bên đem tầm mắt đầu hướng Xà Yêu. Xà Yêu cùng ma tôn đều là kẻ thù. Nhưng năm đó sát hại tiên môn mọi người, Xà Yêu là chủ thù, ma tôn chỉ sợ là giết không chết, nhưng sát nội đan ở ngoài Xà Yêu vẫn là dễ dàng. Ma tôn còn tại điều chỉnh nội tức, tuyệt đối không kịp cứu của nàng. Hơn nữa, ma tôn thật khả năng sẽ không cứu nàng. Bạch Liên Hoa gặp Hạc Nhan Vân hướng bản thân công kích đi lại. Vội vàng nuốt nội đan vận chuyển yêu lực ngăn cản. Thân là nam chính làm sao có thể nói chuyện không giữ lời. Nhưng nàng nội đan vừa nuốt vào, nửa khắc hơn hội căn bản không có hoàn thủ, nàng đành phải liên tục lui về phía sau, cho đến khi sau lưng dựa vào vách tường, mang theo hàn mũi nhọn lợi nhận hướng nàng đâm tới. Một thân ảnh ngăn ở của nàng trước mặt, hai tay tạo thành chữ thập tiếp được lợi Kimani Vọng Dạ Sầu luôn luôn tìm không thấy cơ hội. Dừng lại điều chỉnh nội tức, lúc này tiếp được lợi kiếm có chút miễn cưỡng, của hắn phía sau lưng hoàn toàn bại lộ ở của nàng trước mặt. Ở biết rõ nàng liên thủ với Hạc Nhan Vân đối phó bản thân dưới tình huống này là phi thường nguy hiểm hành động, Bạch Liên Hoa không hề động thủ, nàng nhìn chằm chằm Vọng Dạ Sầu cánh tay sau chu sa trí cả kinh nói không ra lời. Cái loại này quen thuộc cảm giác nhất thời xâm chiếm đầu óc. Chỉ liếc mắt một cái liền có thể xác định, là hắn, tại sao có thể như vậy? Nghĩ đến chuyện đã xảy ra, chỉ có thể nói là giờ khóc giờ cười. Nhưng là trước mắt, nàng tính toán hoa giết chết ma tôn kế hoạch, còn không có kết thúc. Hết chương.